Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Dạ du cung. Tề Vân bị vị kia quản gia dẫn một đường hướng về sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Sắc mặt hắn bình tĩnh, tinh thần lực lại thôi động đến lớn nhất. Hai lỗ tai một mực tại yên lặng lắng nghe toàn bộ triệu phủ động tĩnh. Trong tai các loại thanh âm nhiều như rừng, bị hắn từng cái loại bỏ. Rất nhanh phân tích ra 5 cái khác bình thường nhịp tim tần suất. Thần bí năng lực người, trọn vẹn 5 vị, thực lực tất cả đều không kém. Tại tinh cấp hậu kỳ đến tinh cấp đại viên mãn ở giữa. Tề Vân trong lòng kỳ dị, xem ra cái này Liệp Thần phủ quả thật là phải có đại động tác. Lần này thật đúng là đến đúng rồi. Cái này 5 cái khác biệt nhịp tim tần suất, liền bao quát vừa mới tại cửa ra vào nhìn thấy một nam một nữ kia. Cái này hai người vừa mới nhìn thấy mình thời điểm, đều lộ ra từng tia sát khí. Nhất là nam tử kia, hai lần quay đầu, sát khí lộ ra, người này tốt nhất đừng để hắn đơn độc đụng phải, không phải nói cái gì cũng phải bóp chết. Hắn không thích nhất chính là tiềm ẩn uy hiếp, nhất là tại mình có đầy đủ thực lực tình huống dưới. Phía trước đại điện gần ngay trước mắt, Tề Vân xa xa liền nhìn đến bên trong Triệu Bưu thân ảnh. Triệu Bưu trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, tiến lên đón đến, đầu tiên là lui quản gia, chắp tay cười nói, tham lang huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, hắn cùng Mộc Hưu trưởng lão đồng dạng, đối với trước mắt cái này tham lang không nhìn rõ ràng. Bất quá liền ngày đó ban đêm triển lộ thực lực đến phân tích. Cái này tham lang thủ đoạn cao thâm, không chỉ có là một cái nguyền rủa sư, có lẽ còn là một cái nhục thân hệ thần tỉnh già. Tương đương nói, hắn có song trọng năng lực, cho nên, hắn trong lòng đối với trước mắt tham lang nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Lại tăng thêm tham lang đã trở thành thiên đình thành viên chính thức. Hiện tại chân thực lực mạnh bao nhiêu, ai có thể mò được rõ. Thanh Long huynh khách khí. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, hắn tới thời điểm cũng không có mang thanh đồng mặt nạ. Hắn là Vũ Bang bang chủ thân phận, cái này Triệu Bưu đoán chừng sớm đã từ Mộc Hưu dài lão nơi đó biết được. Cho nên đối mặt đối phương, mình không cần muốn che giấu, mang mặt nạ mục đích là vì đối ngoại bảo trì thần bí tính. Đối với mình người cũng không cần phải, tham lang huynh mời ngồi. Triệu Bưu cười nói, Tề Vân ngồi ở quý vị khách quan bên trên, ngữ khí bình thản, nói ra mục đích của mình. Thanh Long huynh, bản tọa lần này tới là có một chuyện muốn để Thanh Long huynh giúp đỡ chút. À, chuyện gì? Tham Lang huynh cũng phải tại hạ hỗ trợ. Triệu Bưu lộ ra kinh ngạc, không có gì đại sự, ta muốn tìm một loại đồ vật, tên là Chọc Ngọc. Thanh Long huynh hẳn là nghe qua đi, vật này mặc dù không phải hiếm thấy, nhưng là muốn thành tốt thu thập, cũng là có chút khó khăn, cho nên ta mới muốn hỏi Thanh Long huynh, nhưng biết ai trong tay có khối lớn chọc ngọc, ta nguyện ý xuất ra một chút đồ vật, cùng hắn trao đổi. Tề Vân nói, chọc ngọc. Triệu Bưu con mắt khẽ động, hắn nháy mắt hiểu rõ ra. Loại này đồ vật xác thực không tính hiếm thấy, tùy tiện đào mấy cái mộ phần đoán chừng liền có thể tìm tới. Nhưng nếu muốn tìm khối lớn hoặc đại lượng thu thập, lại khó như lên trời. Tham Lang huynh muốn tìm bao lớn? Mấy mét có sao? Tề Vân hỏi, mấy mét? Triệu Bưu mày nhăn lại, nói, cũng không tốt nói, bất quá ta biết một cái kỳ nhân, hắn nơi đó có lẽ sẽ có. À, nói một chút, Tề Vân con mắt chớp lên. Triệu Bưu bỗng nhiên cười một tiếng, nói, Tham Lang huynh có nghe nói qua Dạ Du cung cái thế lực này? Tề Vân gật đầu, nói, nghe qua, đã từng đánh qua mấy lần quan hệ, vì chính cam đoan Tham Lang tinh quân hơn người một bậc địa vị. cùng kiến thức, hắn giờ phút này chỉ có thể lời bịa đặt đầy miệng. Cái gì Dạ Du Cung? Chưa bao giờ nghe thấy. Tham Lang huynh đã cùng bọn hắn đã từng quen biết, hẳn là biết cái thế lực này mánh khóe như thế nào. Bọn hắn trừ không tham dự tranh bá cùng giết người, trong thiên hạ bất cứ chuyện gì hết thảy đều sẽ có bóng của bọn hắn. Tình báo, qua ông, nơi giao dịch, đấu giá hội, tất cả đều sẽ liên quan đến. Nghe đồn chỉ cần có tiền, tại bọn hắn nơi giao dịch cùng đấu giá hội bên trong có thể mua được bất luận cái gì đồ vật. Nhưng cụ thể thật giả liền không được biết rồi. Triệu Bưu cười nói, Tề Vân trong lòng khẽ động, làm ra trầm tư, ta ba phen mấy bận cùng bọn hắn liên hệ, đều chỉ là giết bọn hắn một số người. Bọn hắn nơi giao dịch cùng đấu giá chỗ, ta còn chưa hề đi qua, không biết tại cái gì địa phương. Triệu Bưu lần nữa lộ ra kinh dị, Tham Lang huynh từng giết chết qua bọn hắn người, giết qua mấy vị, về sau liền yên tĩnh. Tề Vân thản nhiên nói, y nguyên lời bịa đặt đầy miệng. Triệu Bưu hít một hơi thật sâu, nói, truyền ngôn bất luận kẻ nào dám can đảm giết chết Dạ Du Cung người, đều sẽ bị Dạ Du Cung cường giả không tiếc đại giới treo thưởng ám sát, thẳng đến giết chết người kia cho đến. Tham Lang huynh có thể sống đến hiện tại, còn để Dạ Du Cung nhân chủ động từ bỏ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tề Vân sắc mặt bình thản, nói, những này đều tính toán không cái gì. Ta cũng là tại Thiên Đình chi chủ trợ giúp hạ mới cùng bọn hắn hóa giải ân oán. Vẫn là nói một câu bọn hắn nơi giao dịch cùng đấu giá chỗ đi. Triệu Bưu trịnh trọng gật đầu, nói, vô luận nơi giao dịch vẫn là đấu giá chỗ, đều không phải mở tại ban ngày, mà là mở tại đêm khuya, chỉ có tại địa điểm đặc biệt, đặc thù thời gian, cầm trong tay tín vật mới có thể nhìn thấy bọn hắn nơi giao dịch. Tề Vân nhướng mày, nói, cái gì ý tứ? Ý là toàn bộ Ngư Bảo Quốc không có bất kỳ một cái nào địa phương có bọn hắn nơi giao dịch. Triệu Bưu cười khổ một tiếng, nói, chỉ có tại Triệu Quốc dạng này cấp 2 đại quốc mới có thể gặp được. Chỉ cần tại 3 canh thời gian, thôi động tín vật, bọn hắn liền sẽ có sứ giả đến đây nghênh ngươi đi qua. Ta trong tay vừa vặn có một kiện Dạ Du Cung tín vật. Tham Lang huynh muốn, ta nguyện ý đưa cho Tham Lang huynh. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ màu đen ngọc. Bội, hai tay dâng ra, Tề Vân ánh mắt nhất động, hồ nghi nhìn một chút Triệu Bưu, tiếp nhận ngọc bội, bàn tay lớn nhỏ, chính diện điêu khắc cá văn, mặt sau điêu khắc rùa văn. Sờ tại trong tay có một loại băng lãnh lạnh khí tức. Cái này đồ vật chỉ cần lấy thần chi lực thôi động liền có thể. Tề Vân hỏi, không tệ. Triệu Bưu nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá nơi giao dịch cùng đấu giá chỗ không phải mỗi ngày đều có, mà là thời gian qua đi một đoạn thời gian xuất hiện một lần. Trong khoảng thời gian này, thôi động ngọc bội, ngọc bội là không có phản ứng. Tại nơi giao dịch cùng đấu giá đưa ra khải trước một ngày, ngọc bội kia sẽ phát ra ô quang, xem như sớm thông chi các phương diện cường giả. Đến lúc đó lại thôi động cổ ngọc là được rồi. Tề Vân lộ ra giật mình, âm thầm kinh dị, tại bất luận cái gì địa phương thôi động đều có thể. Đúng thế, Triệu Bưu nói, Tề Vân trong lòng càng dị. Xem ra hắn đối với cái này thế giới nhận biết vẫn là quá ít. Thế mà còn có loại này thế lực thần bí. Hắn gần nhất vừa vặn chuẩn bị muốn rời bang, chờ đến Triệu Quốc về sau, lại cẩn thận thử một chút ngọc bội kia. Tề Vân thu ngọc bội, nhìn về phía Triệu Bưu, mỉm cười nói, Thanh Long huynh thương thế còn quan trọng. Triệu Bưu cười ha ha, làm phiền quải niệm. Đã không có gì đáng ngại. Tốt, sau này Thanh Long huynh có cái gì phải giúp một tay cứ mở miệng, bản tọa nhất định tương trợ. Tề Vân mỉm cười, ném ra một cái ngân phiếu khống. Triệu Bưu sắc mặt đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, Đa tạ Tham Lang huynh. Nếu là không có chuyện gì khác, bản tọa đi về trước, ta đưa tiễn Tham Lang huynh. Triệu Bưu nở nụ cười, vội vàng tại sau lưng đưa tiễn. Hai người một trước một sau ra đại điện, mang trên mặt nồng đậm tiếu dung. Đúng rồi, U Minh giáo sự tình còn cần cẩn thận một chút. Bọn hắn đến tiếp sau thế lực chỉ sợ sẽ tới rất nhanh. Đi lại trên đường, Tề Vân bỗng nhiên nói nhỏ. Giết đối phương phó giáo chủ, đoạt đối phương minh khí. Đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Triệu Bưu cũng là nháy mắt trở nên ngưng trọng. Nói nhỏ, Tham Lang huynh, ta vừa mới nhận được tin tức. U Minh giáo vị thứ hai phó giáo chủ đã dẫn người đến đây. Tựa hồ đã vào thành. Tề Vân con mắt lóe lên. Nói, tên gọi là gì? Cái gì thực lực? Triệu Hắc Hồng, thủy hệ năng lực giả. Nguyệt cấp hậu kỳ. Triệu Bưu nói nhỏ, hắn cũng rất nhớ mượn nhờ Tề Vân cái chủng loại kia nguyền rủa chi lực trước chú một chú đối. Phương, cho nên đi lên đem Triệu Hắc Hồng tất cả tin tức hết thảy nói một bên. Tề Vân trong lòng kinh dị tại Triệu Bưu tin tức kỹ càng. Tiếp tục hỏi, bên người còn có những người khác sao? Hẳn là có, nhưng cụ thể nhân viên không rõ ràng. Triệu Bưu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục